Mà Thế Đại trở về. Chương 1330, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, quân liên minh quân chủ lực chiến đoàn toàn bộ đến Tây Bộ chiến trường. Càng đi về phía trước liền sẽ tiến vào bị dị chủng khống chế mang. Nơi này là cùng ngân thành phố đụng vào nhau bình thường đường lớn. Rộng lớn bằng phẳng trên đường bởi vì đại bộ đội đi lại. Nhường đất lên tuyết động đều tan ra hình thành mang theo cáu bẩn tuyết tan. Hoàn cảnh ác liệt không chịu nổi. Thiên hàn địa đống bên trong. Còn cần chịu đựng mặt đất tuyết tan ẩm ướt. Tại mấy vạn người quân chủ lực toàn bộ đóng trại về sau. Mấy cái chiến đoàn thượng tướng tụ tập tại Kim Dương Biêu trong lều vải. Trung gian trưng bày một chương ngân thành phố thành thị địa đồ. Bắt đầu thương định tiếp xuống tiến công kế hoạch. Nhân viên bao quát quân chủ lực chỉ huy kiêm Thiên Dương chiến đoàn thủ lĩnh Kim Dương Biêu. Nam Đô chiến đoàn thủ lĩnh Thượng Quan Vinh. Xuyên vực chiến đoàn thủ lĩnh Văn Kỳ Thắng. Trước mắt danh tiếng khá lớn Đoạn Thị chiến đoàn thủ lĩnh Đoạn Giang Vĩ. Cùng hai vị khác 10 vị trí đầu đại khu vực thủ lĩnh. Tổng cộng 6 người. Trinh sát viên mang về tin tức gì? Kim Dương Biêu dẫn đầu đặt câu hỏi. Thượng Quan Vinh trầm giọng lối ra. 10 cây số bên ngoài thì không cách nào lại tiếp tục tới gần. Phát hiện số lớn dị chủng tung tích. Đối phương tựa hồ sớm đã mai phục. Địa lý tình huống. Kim Dương Biêu nhíu mày lại. Văn Kỳ Thắng điểm điểm địa đồ. Trên đại đạo đi qua trực tiếp cũng là đại lộ. Trực lai trực vãng hai bên đường đều là công trình kiến trúc. Thành thị xanh sạch hóa tương đối yếu kém. Xem ra dị chủng nhóm có sớm đem nơi đây sinh trưởng tốt thực vật thanh lý. Tình thế không ổn, không tốt công. Hai gã khác thượng tướng đều lắc đầu. Đoạn Giang Vĩ, ngươi thấy thế nào? Kim Dương Biêu nhìn thẳng ngồi đối diện hắn người trẻ tuổi. Đoạn Giang Vĩ đón đến. Cười nói, ta tư lịch còn thấp. Nghe các vị tiền bối an bài. Nơi này không có tư lịch không tư lịch. Chỉ nhìn năng lực. Văn Kỳ Thắng vững như bàn thạch ngồi tại Kim Dương Biêu dưới tay vị. Bình tĩnh nói, người nếu là thượng tướng, thì có tư cách sách ra bất kỳ chỗ khác nhau nào ý kiến. Quảng cáo, quân chủ lực còn lại 5 tên thượng tướng đều là gật gật đầu. Ở đây 6 người đều là thượng tướng bên trong người nổi bật. Trừ bọn họ một mực mong mỏi cùng trông mong sở hàm không thể bị phân phối đến quân chủ lực. Cái này 6 cái chiến đoàn vẫn là hoa hạ mạnh nhất một nhóm đội ngũ. Đoạn Giang Vĩ ánh mắt lập lòe. Cười nói. Vậy ta thì nói rõ. Nói. Hắn xuất ra một cây bút. Đem ngân thành phố Tây Bộ cùng Nam Bộ hợp thành một đường thẳng. Chúng ta không đi thẳng tắp. Mà chính là từ nơi này một đường đánh tới thế nào. Mấy tên thượng tướng đều nhìn nhau. Từ Kim Dương Biêu dẫn đầu đặt câu hỏi. Nói ra ngươi lý do, cái này cùng tổng chiến lược bộ hạ đặt phe tấn công án cũng không phù. Đoạn Giang Vĩ chứa ý cười trong đôi mắt, ẩn ẩn nổ bắn ra một cỗ sắc bén, gằn từng chữ một, một, ta hoài nghi dị chủng đã sớm biết chúng ta toàn bộ kế hoạch hành động. Nói trắng ra, cũng là chiến lược bộ có nội ứng. Đương nhiên đây là cá nhân ta suy đoán. Các ngươi có thể không nghe. Hai. Nếu như chúng ta chúng tâm nhất trí, nên cường điệu cân nhắc thắng thua, mà không phải đem tổng chiến lược bộ đề nghị coi như thứ nhất cân nhắc. Dù sao bọn họ trốn ở phong du trấn nhàn nhã lấy. Căn bản không trên chiến trường A, hai điểm. Còn có điểm thứ ba đâu? Văn Kỳ Thắng nhạy cảm vô cùng đặt câu hỏi. Đoạn Giang Vĩ nhìn mọi người liếc một chút. Điểm thứ ba, ta đoán biến mất nanh sói chiến đoàn. Chính chỗ ở nhỏ hẹp tại Tây Nam. Lời này vừa nói ra. 5 người toàn bộ một chấn. Riêng là Thượng Quan Vinh càng rõ ràng hơn khí tức biến đổi. Người nắm chắc được bao nhiêu phần. Cách nanh sói chiến đoàn mất đi tổng cộng tin tức truyền đến. Thời gian đã qua thật lâu. Chiến lược bộ bên trong đã có người đang suy đoán bọn họ phải chăng tại ngân thành phố bên trong gặp được bất trắc. Kim Dương Biêu nói. Sắc mặt mang theo một tia quỷ dị trào phúng. Vương Trần báo cáo kinh thành nguyên lão đoàn nội dung. Là sở hàm không nghe theo hiệu lệnh tự tiện hành động. Nanh sói chiến đoàn đã thương vong hơn phân nửa. Các tiền bối tin. Đoạn Giang Vĩ cười lên tiếng. người nào tin người đó ngốc. Thượng quan Vinh trợn mắt chừng một cái. Sở Hàm treo nữ nhi của ta làm sao xử lý? Cái kia không phải. Đoạn Giang Vĩ tiếp tục nói. Nụ cười càng phát ra nghiền ngẫm. Tại đại chiến kế hoạch phương án vừa đẩy ra thời điểm, ta thì cùng Sở Hàm định ra phía Tây Nam vị tiếp ứng điểm. Đương nhiên, ta nói với hắn là nanh sói nếu là tại ngân thành phố bên trong cùng đường mặt lộ. Ta phái binh qua Tây Nam cứu hắn. Hắn đáp lại thì là, quân chủ lực nếu là không đánh vào được, hắn thì từ Tây Nam lui binh. Hai người nói chuyện thật quấn. Văn Kỳ Thắng ha ha cười. Cái gì cứu? Cái gì lui binh? Hai cái này tuổi trẻ thượng tướng liền hợp tác đều muốn soát đối phương một hồi. Kim Dương Bưu tâm tình rất tốt. Chạm đến là thôi nói. Đã chúng ta 6 người ý nghĩ nhất trí. Tên kia phần này tiến công kế hoạch ta liền trực tiếp đốt. Cụ thể hành động liền từ tối nay triển khai. Dứt lời. Cái kia phần từ chiến lược bộ gõ chương tiến công kế hoạch. Liền bị Kim Dương Bưu một thanh ném vào bên cạnh trong lò lửa. Trang giấy thiêu đốt mà lên. Trong nháy mắt hủy không còn một mảnh. Màn đêm buông xuống. Trên vạn người quân chủ lực bộ đội. Liền bắt đầu kéo dài lấy đen nhánh đường bắt đầu tiến lên. Đại đa số người cũng không biết cụ thể kế hoạch hành động. Coi là chiến tranh đã bắt đầu. Chém giết thì tại phía trước. Chỉ có 6 cái thượng tướng tử thủ ban ngày trận kia ngắn ngủi hội nghị chung nhận thức. Xung phong chiến đoàn là nhất hôm trước Dương chiến đoàn. Kim Dương Bưu tự thân lên trận. Cùng chiến đoàn thành viên cùng nhau dẫm lên vũng bùn dơ bẩn tuyết tan sông về trước. Đầu một nhóm người chạy rất nhanh. Gần như chạy như bay lấy thì tiến lên. Hậu phương 5 cái chiến đoàn từ cái thứ 2 chiến đoàn bắt đầu. Lúc trước tiến trên đường bắt đầu phương hướng rất nhỏ phía bên phải tiện nghi. Cái thứ 3 chiến đoàn thì là tiếp tục trực hành đường. Như vậy theo thứ tự dịch ra. Nhìn tựa như là chia làm 2 cỗ song hành đại bộ đội. Quảng cáo, trong đêm tối dày đặc tiếng bước chân tại đại lộ lên thực sự vang. Bành bành bành, không ngừng, để đông đảo quân chủ lực trái tim kịch liệt nhảy lên mà lên. Tối nay xông vào cùng tiến công, cũng là bọn họ Tây Bộ chiến trường khai hỏa trận chiến đầu tiên. Dạng này trận thế mở ra thời khắc, cũng rất nhanh liền để mai phục tại phía trước biên giới thành thị chỗ dị chủng bộ đội phát giác. Trong lúc nhất thời tiếng hò hét nổi lên bốn phía, từ mỗi cái phương hướng cũng dần dần xông tới số lớn dị chủng. Đây đều là đã tại đây đợi thật lâu cấp thấp dị chủng. Số lượng to lớn không thể đếm hết được. Làm trận đại chiến này Tây Bộ chiến trường tiến lên dị chủng đội. Bọn họ gánh vác nhiệm vụ là 2 chữ. Pháo hôi, dị chủng tại xem qua Vương Trần kế hoạch phương án về sau. Cũng chuyện đương nhiên y theo phương án lên hình thức. Từng bước một chế định phòng thủ kế hoạch. Hoặc là đối với dị chủng nội tâm càng trực tiếp ý nghĩ tới nói. Đây là tương kế tự kế. Đối liên minh loài người quân đại quy mô đồ sát kế hoạch. Đen nhánh thành thị bỗng nhiên tiếng người huyên náo. Theo từ Kim Dương Bưu xuất lĩnh Thiên Dương chiến đoàn dẫn đầu xông vào. Chém giết tại đầu hôm thì triển khai. Ngân thành phố thành thị đường ranh giới thượng Thiên Dương chiến đoàn xung phong tân nhân loại bộ đội. Cùng dị chủng trong đội ngũ cấp thấp dị chủng pháo hôi. Song phương vừa gặp lên thì không nói hai lời đánh. Tiến công. Xông lên a, phía sau có giọng đại nhân đang dùng lực gào thét. Giết, hơn 1000 tên xung phong Thiên Dương chiến đoàn quân chủ lực. Đi lên thì khua tay đao thương dùng lực chém thẳng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương